Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 20, tổng tài có bệnh 20. Góc truyện audio.com. Editor, Xiaomi, Đào Ngữ phải bị bức điên rồi. Di động bị thu đi. TV người giúp việc không cho cô mở. Giải trí duy nhất chính là đọc sách. Cả ngày xuống dưới, trừ bỏ người tới đưa ba bữa cơm, liền một bóng người cô cũng chưa nhìn thấy. Mà mấu chốt nhất chính là, người giúp việc không biết có phải hay không được mệnh lệnh nào đó. Vào phòng sau liền thành người câm. Mặc kệ cô hỏi cái gì, đều dùng mỉm cười trả lời. Lặp lại 2-3 lần sau, Đào Ngữ bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Cũng theo trầm mặc xuống. Nhất định phải nghĩ cách đem đồ vật trên tay mở ra mới được. Nếu không như vậy, Nhạc Lâm Trạch vấn đề tâm lý không trị được, cô cũng đi theo có bệnh mất. Thật vất vả chờ đến buổi tối, Nhạc Lâm Trạch lại chậm chạp không có trở về. Cô chỉ có thể ngăn lại người giúp việc đang dọn dẹp hỏi. Người biết tiên sinh khi nào trở về không? Người giúp việc nhìn cô cười cười, không có trả lời vấn đề của cô. Đào Ngữ đã quen, buông tiếng thở dài sau thay đổi cái phương thức nói. Di động của tôi đâu? Phiền toái cho tôi mượn một chút. Tôi muốn gọi cho tiên sinh một cuộc điện thoại. Người giúp việc còn muốn theo thường lệ mỉm cười. Đào Ngữ lập tức cảnh cáo. Tiên sinh là không cho ngươi cùng tôi nói chuyện. Nhưng chưa nói cùng hắn nói chuyện. Nếu như hắn biết ngươi ngăn trở chúng ta liên hệ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tại nơi này làm việc không? Lời vừa nói ra, người giúp việc lập tức do dự. Hơn nữa Đào Ngữ ở bên cạnh không ngừng uy hiếp. Hắn thực mau liền đưa di động tới. Chỉ là đứng ở bên cạnh Đào Ngữ nhìn chằm chằm không có rời đi. Đào Ngữ khóe miệng trừ trừ. Làm bộ không biết hắn đang giám thị chính mình. Tìm ra số điện thoại Nhạc Lâm Trạch sau gọi qua. Di động chỉ vang lên một tiếng liền truyền được. Bên trong truyền ra thanh âm Nhạc Lâm Trạch tràn ngập hấp dẫn. Nhanh như vậy liền truyền được. Hình như là vẫn luôn đang đợi cô gọi điện thoại vậy. Đào Ngữ khóe miệng giật giật. Liền nghe được Nhạc Lâm Trạch nhàn nhạt nói. Nói chuyện, Đào Ngữ nhìn lướt qua người giúp việc bên cạnh. Người giúp việc lập tức mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Làm bộ không có chú ý động tĩnh bên này. Cô lúc này mới thả lỏng một chút. Chịu đựng trên mặt không thể hiểu được đột nhiên nóng lên. Không được tự nhiên thử làm nũng nói. Anh chừng nào thì trở về nha. Trong phòng tôi chỉ có một mình. Cũng không ai bồi tôi trò chuyện. Tôi đặc biệt nhớ anh. Hỗn đản này cấm người khác cùng cô nói chuyện. Phòng chừng muốn chính là loại kết quả này. Cô thuận theo một ít. Nói không chừng là có thể xin đến anh đem xiềng xích này cởi bỏ. Đang ở phòng họp Nhạc Lâm Trạch nhìn thoáng qua các cổ đông phía dưới. Các cổ đông lập tức xem di động, tra tư liệu, làm bộ hội nghị bọn họ cũng không có bị một cuộc chiếc điện thoại đánh gãy. Anh gợi lên khóe môi, thanh âm hòa hoãn chút. 10 phút sau về đến nhà. Các cổ đông, nếu chúng ta không mất trí nhớ thì nói. Hiện tại hội nghị vừa mới bắt đầu. Còn có tổng giám đốc. Ngài từ công ty về đến nhà giống như cũng chỉ mất 10 phút đi xe. Tuy rằng có một bộ phận cảm xúc là giả, nhưng Đào Ngữ nghe vậy vẫn là vui vẻ lên. Tuy rằng là thứ này đem cô nhốt lại, nhưng nếu có thể có người trở về cùng cô trò chuyện, cô tốt xấu không như vậy nhàm chán nữa. Vậy anh nhanh lên trở về. Tôi chờ anh cùng nhau ăn bữa ăn khuya. Đào Ngữ cười nói. Hoàn toàn quên mất chính mình ở 2 cái giờ trước mới vừa ăn xong bữa tối. Nhạc Lâm Trạch nhàn nhạt lên tiếng. Tắt điện thoại sau lập tức đứng lên. Một bên chống gậy chống đi ra ngoài. Một bên bình tĩnh tuyên bố. Tan họp, đã cùng với người trong nhà nói. Hôm nay họp muốn tới rạng sáng mới có thể trở về. Các cổ đông, trên đường. Trên ghế phụ quản gia thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua thần sắc Nhạc Lâm Trạch. Ôn hòa dặn dò tài xế. Lại anh một ít, được quản gia tiên sinh. Tài xế đạp chân ga. Chính là đem khoảng cách 10 phút đi xe giảm bớt còn 8 phút. Vì thế Đào Ngữ mới vừa đem điện thoại nộp lên, còn chưa có phản ứng lại. Nhạc Lâm Trạch đã về tới nhà. Như thế nào nhanh như vậy? Đào Ngữ chạy đến cửa nghênh đón. Nhìn đến quản gia sau gật gật đầu. Liền đem ánh mắt tập trung ở trên người Nhạc Lâm Trạch. Không hề có bị người khác nhìn đến trên cổ tay xích sinh ra xấu hổ. Nhạc Lâm Trạch nhìn cô một cái. Lúc em gọi tới, đang ở trên đường về. Kia gọi là thần giao cách cảm hả? Đào Ngữ cười cười, chờ Nhạc Lâm Trạch vào nhà. Cho anh một cái ôm thật dài. Đem mặt chôn ở trong lòng ngực anh. Nỉ non nói, tôi chính là một mình ở nhà. Đều đã nhàm chán đến chết. Ngày mai sẽ sớm một chút trở về. Nhạc Lâm Trạch vỗ vỗ cô nói. Hết thảy phảng phất bọn họ ở bên nhau thật lâu giống như quen thuộc. Đào Ngữ hít sâu một hơi. Duy trì cảm xúc, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói. Anh ăn cơm chưa? Tôi kêu làm người chuẩn bị ăn khuya. Cô nói xong dừng một chút. Duỗi đầu nhìn về phía sau Nhạc Lâm Trạch nói với quản gia. Quản gia cũng ăn một ít. Hôm nay công việc vất vả. Quản gia khóe miệng trừ trừ. Treo lên một cái tươi cười nói. Không cần đâu tiểu thư. Tuổi lớn, buổi tối không thể ăn quá nhiều. Không có việc gì nữa tôi liền đi về trước. Nói xong thấy bọn họ không có phản đối. Liền xoay người rời đi. Hắn xem như xem hiểu rồi. Đây là vợ chồng son chơi trò tình thú. Hắn lúc trước không nên lắm miệng. Tiễn quản gia đi rồi. Đào Ngữ lập tức nắm tay Nhạc Lâm Trạch đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lấy khối bánh quy nhỏ đưa tới bên miệng anh. Cái bánh quy này ăn rất ngon. Anh nếm thử. Nhạc Lâm Trạch không thích đồ ngọt. Nhưng khi cô nhiệt tình mời, vẫn là hơi hơi mở ra miệng. Đào Ngữ lập tức đưa tới trong miệng của anh vẻ mặt chờ mong nhìn anh. Thế nào, ăn ngon sao? Cũng không tệ lắm. Đào Ngữ vừa nghe, lập tức lại đút cho anh thêm một cái. Lúc anh đang ăn nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, cuối cùng đem cháo hướng trước mặt anh đẩy tới. Đã đến lúc nên nghỉ ngơi. Ăn chút gì đó dễ tiêu hóa. Được, Nhạc Lâm Trạch lên tiếng. Lại không có ý muốn động tay. Đào Ngữ chớp chớp mắt. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Cô xê dịch ghế. Cách Nhạc Lâm Trạch gần một ít. Tiếp theo liền duỗi tay cầm chén. Vì để mở lời cho cốt truyện đằng sau. Tay cô bưng chén vô thố cử nửa ngày. Mới chần chờ bưng chén lên. Đầy đủ biểu hiện chính mình bởi vì dây xích này có bao nhiêu khó khăn. Cô cầm cái muỗng múc cháo đưa tới bên miệng Nhạc Lâm Trạch. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh ăn xuống. Vẫn chưa đối với hành vi không tiện vừa rồi giải thích. Đào Ngữ vốn là không có trông cậy vào anh suy nghĩ thông suốt. Cho nên không hề chướng ngại đút cháo. Hai người một người đút. Một người ăn. Ai đều không nói chuyện. Thực mau một chén cháo liền thấy đáy. Ăn được không? Đào Ngữ hỏi xong. Liền nhìn đến Nhạc Lâm Trạch gật gật đầu. Cô lập tức buông chén muỗng. Chờ mong nhìn anh. Nếu ăn được, chúng ta đây đi ra ngoài tản bộ. Nhạc Lâm Trạch liếc nhìn cô một cái. Trầm mặc đứng lên. Đào Ngữ lập tức đi theo đứng lên. Vừa muốn đem tay phải đưa cho anh. Liền nhìn thấy anh thay đổi vị trí ngồi xuống. Cầm một quyển sách ra tới đọc. Đào Ngữ, thật là đáng mong đợi. Cô buồn bã đi đến chân Nhạc Lâm Trạch ngồi xổm xuống. Đỡ lấy chân đáng thương vô cùng nói. Không ra đi tản bộ. Vậy anh giúp tôi cởi bỏ thứ này nha. Tôi bị trói thật là khó chịu. Anh có thể hay không giúp tôi? Trông cậy vào cô suy nghĩ ra tâm tư Nhạc Lâm Trạch để khôi phục tự do. Xiềng xích này khả năng vĩnh viễn đều không mở được. Cho nên chỉ có thể thử dùng mỹ nhân kế. Nếu nó có tác dụng, Nhạc Lâm Trạch không để ý tới cô. Tiếp tục xem sách, nhưng mà Đào Ngữ là người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô ôm hắn chân nhẹ nhàng lay, một bên làm nũng. Dầm gì chính mình ngày này có bao nhiêu chán nản. Dưới tình huống như vậy, tuy là Nhạc Lâm Trạch một lòng cứng ngắc, cũng vô pháp đem nội dung sách xem đi vào. Bang, Một tiếng trầm vang, Nhạc Lâm Trạch lạnh mặt đem sách khép lại. Đào Ngữ lập tức vô tội ngồi xuống. Phảng phất như là vẫn luôn quấy rầy anh không phải chính mình. Anh tiếp tục xem, tôi không náo loạn. Đào Ngữ cười cười ngồi xa một ít. Sợ dây xích không những không cởi bỏ, ngược lại tăng thêm lệ khí. Nhạc Lâm Trạch đem sách phóng tới bên cạnh, hướng cô cúi người xuống. Đào Ngữ khó hiểu nhìn anh, giây tiếp theo trên môi liền nhiều một chút hơi thở ôn nhu. Hơi thở thực mau liền biến mất. Chờ cô phản ứng lại, Nhạc Lâm Trạch đã ngồi ngay ngắn. Cô theo bản năng xoa môi mình. Chờ tôi. Đào Ngữ ngơ ngác nhìn anh. Chờ cái gì? Đang lúc cô tự hỏi, Nhạc Lâm Trạch hướng phòng tắm đi. Đào Ngữ ánh mắt sáng lên. Ý tứ anh chẳng lẽ là chờ anh tắm rửa xong ra tới liền giúp cô cởi bỏ. Cô lập tức ân cần chạy tới phòng để quần áo, tìm bộ đồ ngủ sạch sẽ sau đi đến cửa phòng tắm chờ. 10 phút sau, Nhạc Lâm Trạch ướt rầm rề từ phòng tắm ra tới. Mới ra cửa, khăn lông trong tay đã bị cướp đi. Đào Ngữ một tay ân cần giúp anh lau tóc, một tay đem áo ngủ đưa qua. Chờ tôi giúp anh sấy xong tóc, anh lại giúp tôi cởi bỏ. Tôi khi nào nói sẽ cởi cho em? Nhạc Lâm Trạch nheo lại đôi mắt. Đào Ngữ sửng sốt, anh không phải vừa mới nói chờ anh? Nhạc Lâm Trạch biểu tình quá thản nhiên. Cô mở miệng phản bác trong lòng có chút chột dạ. Nhạc Lâm Trạch hồi tưởng một chút, nhàn nhạt nói, tôi nói cho em chờ tôi tắm rửa xong cùng nhau nghỉ ngơi. Nga, Đào Ngữ khóe miệng trừ trừ, đem khăn lông đưa, quyết đoán xoay người đi. Nhạc Lâm Trạch sắc mặt lạnh lùng, quay về, Đào Ngữ dừng một chút, nghẹn khí quay đầu nhìn về phía anh. Sấy tóc cho tôi, Nhạc Lâm Trạch nói xong. Từ phòng tắm lấy ra máy sấy ném cho cô. Đào Ngữ, cuộc sống thật khó khăn. Editor, chỉ đăng tại 2 trang web chính mọi người truy cập để được đọc truyện sớm nhất. WordPress, BR, GT, Wattpad, BR, GT. Nếu không truy cập được thì mọi người copy vào trên thanh tìm kiếm nhé. Cách chương.